Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, cát. Người phải cố gắng lên, sư thúc tổ vẫn là giới kinh doanh kỳ tài. Âu Dương Trạch thắng một mặt giật mình nói, người sư thúc tổ lúc học lớp 10 liền bắt đầu kinh thương. Hiện tại tay đầu có vài công ty. Những công ty này mặc dù mới vừa phát triển 2-3 năm, nhưng đã vang vọng nước Hoa. Đúng rồi, Chinatown có bán Thanh Hòa trà lạnh chính là người sư thúc tổ công ty sản xuất. Âu Dương Mộ Dung gặp nhi tử một mặt bộ dáng giật mình, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ tự hào nói. Thanh Hòa trà lạnh dĩ nhiên là sư thúc tổ công ty sản xuất. Vậy thật là lợi hại. Ta nghe người ta nói tới đã tới. Hiện tại nước Hoa người hầu như người người đều uống Thanh Hòa trà lạnh. Nước Hoa có bao nhiêu người a? Đây nếu là người người đều uống Thanh Hòa trà lạnh, năm đó nhiều lắm thiếu giá trị sản lượng. Âu Dương Trạch thắng nghe vậy kinh hô. Lúc này mới chỉ là công sức 2-3 năm đây. Ngươi xem rồi được rồi. Quá không được bao nhiêu năm. Người sư thúc tổ chỉ sợ cũng thành nước Hoa nhà giàu nhất. Âu Vương Mộ Dung cười nói. Người muốn nói là người khác. Đánh chết ta ta cũng là không tin một cái mới 2 chừng 10 tuổi người trẻ tuổi quá không được bao. Nhiều năm sẽ trở thành nước Hoa thủ phủ. Nhưng ngài nói sư thúc tổ. Ta cũng thật là đối với hắn có lòng tin. Âu Dương Trạch thắng vẻ mặt thành thật gật đầu nói. Được rồi. Chúng ta vẫn là cố gắng đàm luận nói mấy cái này bảo an cùng chi phiếu sự tình đi. Âu Dương Mộ Dung cười cười nói, Melbourne giao thông tình hình rất tốt. Cát Đông Húc cùng Betty rất nhanh thì đến Mã Đầu. Cũng thấy được đã chờ ở nơi đó 4 cái tuổi tác đều ở đây 2-3 chừng 10 tuổi người trẻ tuổi. 4 người tuổi trẻ nhìn thấy Cát Đông Húc tấm kia người Đông Phương khuôn mặt thời gian. Mắt bên trong rõ ràng né qua một tia ngoài ý muốn. Ha ha, rất bất ngờ đi, ta mang tới bằng hữu dĩ nhiên là người nước Hoa. Gặp 4 người rõ ràng có vẻ ngoài ý muốn. Betty không khỏi có chút dương dương đắc ý địa nở nụ cười. Há, ta Harry biểu tỷ, vị này người Hoa sẽ không là bạn trai của ngươi chứ? Một vị giữa hai lông mày cùng Betty có chút tương tự. Nhưng luận tướng mạo vóc người đều chênh lệch một đoạn cô gái trẻ một mặt khoa trương kinh hô. Nếu như Cát mở miệng đuổi ta, ta biết nhận thức thật suy tính. Betty trả lời, nói xong cố ý hướng về Cát Đông Húc ném một câu nhân mị nhãn. Hoa, Cát, ngươi phải cố gắng lên. Biểu tỷ ta nhưng là chúng ta Smith gia tộc đại mỹ nhân nha. Betty biểu muội Cindy nghe vậy lập tức kêu lên, làm Cindy nói lời này thời gian, trước ôm nàng đầu vai người trẻ tuổi mắt bên trong rõ ràng né qua một vệt vẻ ghen ghét. Sau đó cười hướng về Betty đưa tay ra nói, hoan nghênh trở về Betty, ngươi càng ngày càng đẹp, cảm ơn ngươi thang mỗ, nghe Cindy nói ngươi lên trước, chúc mừng. Betty cười đưa tay cùng thang mỗ cầm nói rằng, ha ha, cảm tạ, kỳ thực cũng không có gì, cũng là mỗi tháng tăng 4-5 ngàn tiền lương mà thôi. Thang mỗ cười nói, ồ, honey thang mỗ, lời của ngươi sâu sắc làm thương tổn ta, ta hiện tại mỗi tháng thu vào còn không có ngươi tăng nhiều lắm. Một vị khác lớn có chút mập mạp. Nam tử khoa trương nhún vai nói rằng, tiếp theo cũng cười đưa tay phân biệt cùng Betty còn có Cát Đông Húc nắm tay nói. Adam, vị này là bạn gái của ta Irina, rất hân hạnh được biết các ngươi. Cát Đông Húc, các ngươi trực tiếp gọi ta Cát được rồi, tương đối dễ dàng nhớ. Ta cũng rất hân hạnh được biết các ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười cùng Adam cùng Irina nắm tay, nói rằng. Ta minh bạch, các người Hoa người có tên chữ thật sự rất khó nhớ. Adam cười nói, 6 người tuổi trẻ ở trên bờ giới thiệu lẫn nhau chào hỏi. Liền leo lên thang mỗ tư nhân du thuyền, Đây là một chiếc bên trong nhỏ nhị thủ tư nhân du thuyền. Có thể cưỡi 6 người. Bên trong có một phòng ngủ, một cái rất nhỏ phòng vệ sinh cùng nhà bếp. Còn có vài tờ ghế dựa cùng nho nhỏ bong tàu. Nhị thủ tư nhân du thuyền tại Úc Châu khá là rẻ. Giống thang mỗi chiếc này, bỏ ra hắn đại khái 4-5 vạn Úc Nguyên. Bình thường là gia đình dùng tư nhân nhàn nhã du thuyền. Đương nhiên đối với rất nhiều Nguyệt Quang tộc Australia người mà nói. Nhất lại là mới 26-27 tuổi trẻ tuổi người mà nói. Có thể có năng lực kinh tế mua một chiếc tư nhân du thuyền ở bạn cùng lứa tuổi bên trong vẫn là vô. Cùng đáng giá kiêu ngạo cùng để người hâm mộ. Chỉ ít khi đoàn người leo lên du thuyền phía sau. Adam cùng Irina tự liên tiếp kinh ngạc thốt lên. Betty tuy rằng không có khuếch đại như vậy, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ hâm mộ. Tất cả những thứ này đều để thang mỗ cảm giác rất tốt. Trên mặt khó tránh khỏi mang theo một tia đắc ý. Thang mỗ có du thuyền giấy phép lái xe, vì lẽ đó thuyền trưởng là hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem du thuyền lái rời mã đầu. Sau đó mới thêm chân mã lực đi tới rộng lớn biển rộng. A hô, gặp du thuyền nhanh chóng đi tới mênh mông vô bờ rộng lớn biển rộng. Adam hưng phấn kêu, bạn gái của hắn Irina càng là học tàu Titanic bên trong vai nữ chính Ruth đứng ở thuyền đầu đón. Gió giang hai cánh tay ra. Adam thấy thế thì lại phối hợp từ phía sau ôm lấy vòng eo của nàng. Ngươi nhảy, ta cũng nhảy. Hai người thâm tình nói. Sau đó không coi ai ra gì địa nhiệt hôn đứng lên. Adam càng là trực tiếp đem mập tay đặt ở Irina hào trên mông. Nhìn ra cát đông húc đều có chút ngượng ngùng đứng lên. Thật các ao bọn họ. Cát, nếu không chúng ta cũng bày một hồi tư thế. Betty nhưng phảng phất đã quá quen thuộc, xoay đầu đối với bên người cát đông húc nói rằng, mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng hừng hực. Betty, ta cảm thấy được cứ như vậy tương đối khá. Cát đông húc nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, vội vàng nói, lẽ nào ta so với Nicole kém rất nhiều sao? Betty hỏi, dĩ nhiên không phải, cát đông húc có chút nhức đầu nói. Vậy tại sao ngươi có thể giả làm Nicole bạn trai tham gia Giáng sinh phái đúng? Lại cũng không lấy theo ta diễn một hồi trong phim ảnh tình tiết. Đừng nói cho ta, ngươi thực sự là Nicole bạn trai. Nữ nhân chúng ta con mắt là rất độc. Betty nói rằng, ha, Cat, Betty, các ngươi có muốn tới hay không một hồi? Cái cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Adam cùng Irina đột nhiên quay đầu lại hướng về phía sau ngồi ở trên bong cát đông húc cùng. Betty kêu lên, hơn nữa hai người trả lại cho một cái cát đông húc một cái ám muội cùng cố gắng lên ánh mắt. Đem cát đông húc cho nhìn ra một trận giờ khóc giờ cười. Hay lắm, cát đông húc vừa định nói không? Betty đã một mặt vui vẻ đứng lên, đồng thời đưa tay đưa cho còn ngồi trên bong cát đông húc. Gào gừ, Adam thấy thế học sói hướng lên trời kêu lên, sau đó một mặt hâm mộ nói với cát đông húc, cát, ngươi là may mắn người hoa, ta cũng bắt đầu đố kỵ ngươi, ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn, ngươi đố kỵ cái gì? Irina đánh Adam một hồi, trợn mắt nói, nhìn Betty đưa tới tay, lại thấy Adam hai cái miệng nhỏ như thế ồn ào. Cát đông húc trong lòng không thể làm gì khác hơn là âm thầm cười khổ một hồi. Vẫn đưa tay kéo lại Betty đưa tới tay. Chuyện đến nước này, nếu là hắn nói không, cái kia Betty mặt liền ném đi được rồi. Cũng may người phương Tây bản cũng là mở ra. Mọi người chơi hưng phấn rồi. Hồ đồ một phen cũng không có gì. Gặp cát đông húc đưa tay kéo tay của chính mình. Betty mặt rõ ràng hơi ửng đỏ một hồi, xanh biếc trong con người xinh đẹp nhúc nhích kiểu khác ánh sáng. A, đứng ở thuyền đầu, Betty giang hai cánh tay ra, đón gió kêu lên, cát đông húc do dự một chút, vẫn là cười khổ từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của nàng. Bằng phẳng bụng dưới da thịt rắn chắc rất có co giãn. Rộng thùng thình hoa quần tử cũng không che lấp được cái kia cái mông tròn trịa vành cao. Cát Đông Húc mặc dù không có dùng sức đi ôm vòng eo của nàng, nhưng vẫn cảm giác được cái kia cuồng dã gợi cảm. Cát, lúc này ngươi không nên biểu hiện như thế thân sĩ. Betty xoay đầu bám vào Cát Đông Húc bên tai, thấp giọng nói, Betty, ta cảm thấy được như vậy càng tốt hơn một chút. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tuy rằng ôm như vậy một vị khắp toàn thân lộ ra cuồng dã khiêu gợi cô gái tóc vàng, Cát Đông Húc trong lòng cũng có chút dục già dục dịch. Nhưng đầu óc của hắn hết sức tỉnh táo, cái gì nên làm cái gì không nên làm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.